Người cầm quyền, chương 1067. Chủ ý của Hàn Đông. Góc truyện audio.com. So Khodorkovsky biết Alexander luôn tìm cách thay thế vị trí của mình, lần hợp tác với Trung Hoa này là một lợi thế của y. Nhưng So Khodorkovsky đã quyết định rồi, lần này nhất định sẽ không để cuộc đàm phán của hai bên tiến hành thuận lợi. Đây không chỉ là lợi ích của một mình So Khodorkovsky, sau lưng còn liên quan đến lợi ích của một loạt người, So Khodorkovsky chỉ là người phát ngôn cho những người được lợi này mà thôi. Mặc dù tin Putin Tổng thống nước Nga qua mấy năm nhậm chức mạnh mẽ cứng rắn nắm trong tay đại quyền của nước Nga, nhưng đối thủ cạnh tranh của ông ta không từ bỏ nỗ lực vẫn thông qua đủ loại phương thức để đối kháng với ông ta, cũng khống chế một số ban ngành và lĩnh vực quan trọng. Vì thực hiện lý tưởng chính trị của mình, tin Putin cũng đang nỗ lực tạo mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Trung Hoa, việc xuất khẩu dầu mỏ thực ra là một con đường rất tốt, là cơ sở để hai bên không ngừng mở rộng hợp tác. Đối thủ cạnh tranh của ông ta đương nhiên không hy vọng ông ta tiếp tục làm theo ý đồ của mình, vì vậy lần này So Khodorkovsky mang theo ý đồ phá hoại cuộc đàm phán trong chuyến đến thăm Nga của Trung Hoa. Sau phần tiệc tối, bên nước Nga tổ chức vũ hội, từng mỹ nữ gợi cảm mê người của nước Nga lần lượt đến mời mọi người khiêu vũ. Có lẽ là do Hàn Đông trẻ tuổi và đẹp trai nên các mỹ nữ không ngừng đến mời Hàn Đông tiến lên nhảy một bài. Hàn Đông đều mỉm cười khéo léo từ chối, sau đó thấy mỹ nữ nhìn chằm chằm vào mình không ít liền kiên quyết đi sang một bên nói chuyện với Alexander. Phó chủ nhiệm Hàn, chẳng lẽ các cô ấy không đủ xinh đẹp sao? Alexander mỉm cười hỏi, anh xem, các cô ấy bị anh cự tuyệt người nào cũng rất thất vọng. Hàn Đông nói, bọn họ đều rất xinh đẹp nhưng tôi thực sự không biết nhảy lắm, sợ dẫm vào chân họ. Hàn Đông anh thật vui tính. Alexander cảm thán nói, sau đó lại hướng bên cạnh chép miệng, nói. Anh xem, ngài bộ trưởng của chúng ta không chỉ tửu lượng cao, hơn nữa nhảy cũng rất đẹp. Đúng vậy, Hàn Đông nói, mặc dù Alexander cố ý dẫn dắt để Hàn Đông nói ra sự bất mãn về So Khodorkovsky, bởi vì vừa nãy gã cũng nhìn ra So Khodorkovsky có ý cố tình lạnh nhạt với Hàn Đông, nhưng Hàn Đông lại không mắc mưu của gã, chỉ biểu hiện rất bình thản. Thấy bộ dạng Hàn Đông như vậy, Alexander trong lòng rất nhanh liền điều chỉnh một chút tâm trạng, quyết định nói chuyện hẳn hoi với Hàn Đông, có thể sẽ đạt được sự trợ giúp của hắn, chẳng phải hắn và Hàn Kiến Quốc là người thân sao, có mối quan hệ này, đến lúc đó chuyện công ty xăng dầu Kesi hợp tác với dầu mỏ Trung Hoa, Hàn Đông có thể làm cầu nối. Trước đây lúc dầu mỏ Trung Hoa hợp tác với công ty xăng dầu Kesi, Alexander chỉ là phó tổng giám đốc công ty, cơ hội đi sâu tiếp xúc với Hàn Kiến Quốc không nhiều, mà Hàn Kiến Quốc lại giao tiếp với So Khodorkovsky nhiều lần, vì vậy Alexander nếu muốn làm cầu nối cũng không dễ dàng, vì vậy bây giờ chỉ có thể ra tay từ Hàn Đông, nếu không gã cũng không nghiên cứu chuyện của Hàn Đông. Không biết phó chủ nhiệm Hàn có ý kiến và đề nghị gì về chuyện hợp tác về vấn đề tài nguyên năng lượng giữa hai nước Trung Nga chúng ta? Alexander vừa uống rượu vodka trong ly vừa không chút để ý hỏi. Hàn Đông cười nói, theo tôi, đương nhiên là hy vọng hai bên hợp tác nhiều hơn, dù sao thì hai nước cũng đã đạt được thống nhất rồi mà, điều mà bây giờ chúng ta cần làm là làm. Góc truyện audio.com, thế nào để chuyện hợp tác này có thể tiếp tục, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, kế hoạch có đẹp đến đâu đi chăng nữa nếu không được thực hiện trong thực tế thì cũng chỉ là giả dối thôi. Tôi rất đồng ý với cách nói của phó chủ nhiệm Hàn, bản kế hoạch không phải thực tế, ba hoa khoác lác không bằng nhanh chóng thực hiện. Mặc dù về phương diện tài nguyên năng lượng chúng ta đã tiến hành hợp tác trên diện rộng nhưng điều này đối với lợi ích và tình hình phát triển của hai bên mà nói vẫn chưa đủ. Mấy năm nay công ty xăng dầu Kesi luôn tiến hành mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với dầu mỏ Trung Hoa, vì vậy tôi hy vọng chuyện hợp tác này có thể có một bước nhảy vọt, chỉ cần là chuyện có lợi đối với hai bên, chúng ta đều nên nhanh chóng thực thi mới phải. Rõ ràng là Alexander đang biểu thị lập trường của gã với Hàn Đông. Cái kiểu nói chuyện riêng này đáng tin hơn nhiều so với lúc nói chuyện trước. Hàn Đông nói, mở rộng hợp tác đây là tâm nguyện của cả hai bên chúng ta, tôi kiến nghị, vì chuyện dầu mỏ của công ty xăng dầu Kesi có thể nhanh chóng xuất khẩu sang Trung Hoa, chúng ta xây dựng một đường ống dẫn dầu từ nước Nga đến biên giới Trung Hoa, có đường ống này có thể tiết kiệm nhiều phí tổn hơn, tương lai hợp tác cũng thuận tiện hơn nhiều. Trên thực tế, phương án này mấy năm trước cũng đã được đưa ra nhưng vì rất nhiều nguyên nhân mà bị gác sang một bên, tôi hy vọng có thể nhanh chóng thực hiện, xây dựng một đường ống dẫn dầu đến tận thành phố Đại Khánh của Trung Hoa, chuyện này có lợi cho cả hai bên Trung Nga. Chuyện này Hàn Đông đã nghĩ chu toàn từ lâu rồi, về chuyện xây dựng ống dẫn dầu, sau khi đưa ra năm 2001 đã chứng minh được tính khả thi của nó nhưng cuối cùng bị nước Nga phủ định ngay lúc đó, chủ yếu là do lúc đó nước Nga đang trong thời kỳ sa sút cực độ, sản lượng dầu thô cũng không lớn như bây giờ, vì vậy khi phải mất một khoản tiền lớn để xây dựng đường ống dẫn dầu, nội bộ nước Nga liền xảy ra bất đồng, vì vậy không thông qua. Bây giờ Hàn Đông nhắc lại phương án này, so với lúc trước mà nói thì có nền tảng tốt hơn. Đầu tiên là nền kinh tế Nga sau khi phát triển vài năm đã khôi phục mấy phần nguyên khí, một điều nữa là sản lượng dầu thô của nước Nga mấy năm nay tăng rất nhanh, việc xuất khẩu dầu mỏ đối với Trung Hoa cũng tăng trưởng nhanh, càng có nhu cầu bức thiết với đường ống dẫn dầu này. Alexander hơi sừng sốt, rất hiển nhiên gã cũng không nghĩ ra Hàn Đông sẽ nhắc tới chuyện này, dù sao chuyện này mấy năm trước đã bị phủ định, bây giờ Hàn Đông nhắc lại chuyện cũ, phỏng chừng rất khó có thể đạt được nhận thức chung. Tôi tán thành chuyện xây dựng đường ống dẫn dầu, nhưng mà Hàn Đông, anh cũng biết đấy, đất nước chúng tôi đang mạnh mẽ khôi phục nền kinh tế, mà chuyện xây dựng ống dẫn dầu phải đầu tư một khoản tiền lớn, chuyện này e là rất khó. Hàn Đông nói, tôi cũng biết chỗ khó ở đây, nhưng bất cứ vấn đề nào đều có cách giải quyết, không phải sao? Xem ra phó chủ nhiệm Hàn đã tính toán rất kỹ rồi, tôi rất chờ mong vào chuyện này. Alexander cũng không có vội vã truy hỏi Hàn Đông rốt cục có biện pháp gì. Nếu có thể giải quyết vấn đề tiền bạc thì tôi tin rằng chuyện ống dẫn dầu sẽ thành công một nửa. Vũ hội kết thúc quay về nhà khách ngủ, Hàn Đông đến phòng của bác trai Hàn Kiến Quốc. Hàn Đông, lúc nãy bác thấy cháu và Alexander nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, có thu. Góc chuyện audio.com, hoạch gì không, có một chút thu hoạch, Hàn Đông nói ra nội dung mình và Alexander tán gẫu, nói. Cháu đề nghị xây đường ống dẫn dầu từ Nga đến thành phố Đại Khánh của Trung Hoa, như vậy có lợi cho việc mở rộng nhập khẩu dầu mỏ. Hàn Kiến Quốc nhíu nhíu mày nói, chuyện này lúc trước cũng nói đến rồi. Hàn Đông nói, cháu cũng tìm hiểu rồi, lúc đó chủ yếu là do kinh tế nước Nga đình trệ, tài chính bị hạn chế, lại thêm chuyện lúc đó Tin Pu mới đảm nhiệm chức tổng thống, thế lực trong nước vẫn có chút phức tạp cho nên khi đó bị từ chối cũng có thể hiểu được. Hiện tại tình hình nước Nga đã xảy ra rất nhiều thay đổi lớn, ngoài ra cháu đề nghị Trung Hoa có thể cho nước Nga vay một số tiền nhất định để ủng hộ việc xây dựng ống dẫn này, hoặc là do dầu mỏ Trung Hoa cùng công ty xăng dầu KC hợp tác xây dựng, còn đường ống dẫn dầu trong nước Trung Hoa thì do Trung Hoa phụ trách để bày tỏ ý nguyện muốn hợp tác, chúng ta thậm chí có thể cung cấp tài chính và cùng nước Nga khai thác dầu mỏ. Nghe suy nghĩ của Hàn Đông xong, sắc mặt Hàn Kiến Quốc trở lên ngưng trọng, ông ta suy nghĩ một chút nói. Ừ, suy nghĩ của cháu cũng được nhưng mà chỉ có điều chuyện này chúng ta tốt nhất nên báo cáo cho Thủ tướng một chút. Đấy là điều nên làm, Hàn Đông nói, vì thế Hàn Kiến Quốc liên lạc với Thủ tướng Nghiêm Gia Vân, nói mình và Hàn Đông có chuyện đến báo cáo, sau khi được cho phép, hai người rất nhanh liền đi tới phòng Nghiêm Gia Vân. Cách chương.